Chương 411, Chân Long huyết mạch. Võ Tư Ú trong ngộng huyễn cảnh. Muội muội, muốn chết. Phan Kim Liên bị chém ra lưỡng đạo vết thương, nhất thời dường như ác phụ, quyến rũ hóa thành nành sắc, 10 ngón tay chụp tới, nhanh như tật phòng, liền đem Võ Tư Ú khuôn mặt lấy ra một cái ngũ trảo vết máu, một cái huyền chiêu đãng phách lóe lên ánh bạc. Phan Kim Liên tốc độ thật nhanh, đi vòng qua phía sau, ngũ trảo lần này bắt bỏ vào Võ Tư Ú sau lưng của. Ngân châm một mạch đâm nội tạng. Võ Tư U biến sắc, chân phát biến đổi, một cái ngọc hoàn bước, uyên ương chân, hành văn liền mạch lưu loát đem Phan Kim Liên thả ngã xuống đất. Tây Môn Khánh lại bắt được khe hở, vội vàng đánh tới. Thế nhưng quan nhân, cẩn thận. Phan Kim Liên kêu to. Cái gì xâm nhiên khí tức chẳng biết lúc nào tự phía sau xuất hiện. Tây Môn Khánh thất kinh, xoay người, cũng là không biết lúc nào Võ Tư U đã đứng ở sau lưng chính mình. Nàng đến tột cùng là thế nào đi vòng qua phía sau đi. Tây Môn Khánh cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng là nàng rất nhanh thì không có suy tính tâm tư, lập tức cây quạt dáng vẻ bệ vệ một mạch hổ vằn hướng phía sau tập kích. Thế nhưng, lúc này Võ Tư Ú cũng là đã có chút say. Say như vậy một cái dưới, vô ý tránh được sát khí, lông mi dương lên, nói, cái này công kích cũng thực không tồi, mặc dù khiến cho cái dạng này cũng có thể có quay về nơi. Tây Môn Khánh mặt lạnh đản. Không ngừng cơ lên bảo phiến còn lấy nhan sắc, cây quạt lên thanh phong biến thành liên tiếp phong nhận công kích làm trả lời. Hơn 10 đạo phong nhận lần thứ 2 gào thét đánh hướng mục tiêu, phảng phất dường như lưới lớn bao vây Võ Tư U, có thể là hoàn toàn vô dụng, chúng nó tất cả đều bị Võ Tư U say huân huân tư thế dễ dàng tách ra, cái kia quyến rũ như nước nhãn thần liền dễ dàng như vậy câu hồn đến rồi trước mặt nữ nhân. Cho đến lúc này, Tây Môn đại quan nhân mới rốt cục cảm thấy sợ hãi. Đây là thiên địa huyền hoàng kỹ. Quan nhân đừng sợ, rất nhanh sẽ kết thúc. Á Võ Tư Ú thanh âm hơi khắc thường quyến rũ, phảng phất cùng khi trước thiên thương tinh tưởng như hai người. Nếu như nói trước mặt Võ Tư Ú là lánh diễm, lúc này chính là đẹp đẽ. Nàng cái kia nhìn như không yên thân thể cũng là có thể đơn giản tách ra bất luận cái gì công kích, khiến người ta căn bản không cách nào bắt được thân pháp. Điên đảo chúng sinh cười bị câu dẫn ra, gầm thét gió bị xé nát. Võ Tư U song kiếm rơi xuống, giống như là một đầu hùng mánh mánh hổ mở dạng, trong nháy mắt kế tiếp, tay nàng cầm song đầu kiếm, chỉ thấy hai tay tách ra, quý xương yêu liên hóa thành hai thanh kiếm, một bả ta y tuyết khi xương, một bả đen nhánh như đêm. Hành giả cùng kiếm đã hóa thành một đạo thiểm điện, bắn thẳng về phía Tây Môn Khánh. Thật nhanh Tây Môn Khánh đồng tử co rụt lại. Quyến rũ Võ Tư U đã tới, đệ nhất kiếm mang theo một mảnh hỏa diễm nóng rực. Tây Môn Khánh cũng là vội vàng chống đỡ ở, nhưng Võ Tư U kiếm thứ hai đã tới. Có nhanh hơn 3 phần. Lúc này đây công kích vượt ra khỏi lẽ thường phán đoán, không, ở túy ngọa xa chàng quân mạc tiếu nhịp điệu trùng, bất luận cái gì đối với Võ Tư U công kích phán đoán đều mất đi ý nghĩa. Có chút say Võ Tư U song kiếm công kích trở nên vượt quá lẽ thường không thể nào hiểu được, không cách nào nắm lấy, nữ nhân triệt để luôn cuống, chỉ có thể vội vã đem phiến cuốn một cái. Trước nỗ lực phòng ngự ở công kích lại nói, nguy rồi, đầu gối bị phách hai kiếm, Tây Môn Khánh kém chút quỳ xuống. Còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Võ Tư Ú song kiếm liên tục đánh tới. Cuối cùng một kiếm từ Tây Môn Khánh cổ cắt quá, triệt để tống táng khí tức của nàng. Mới có kiên trì một chút như vậy, thiếp thân còn không có tận hứng đây. Võ Tư Ú hưng phấn nói, của nàng một đôi mắt đồng cực kỳ quyến rũ, thanh âm kia so với hồ ly còn muốn mê hoặc. Làm cho có quyến rũ thiên phú Phan Kim Liên nghẹn họng nhìn chân chối. Lại là thiên địa huyền hoàng kỹ, tỷ tỷ và người kia, thật là làm cho Kim Liên đố kỵ. Tây Môn Khánh vừa chết, Phan Kim Liên cũng không có đả thương tâm, e ngại, ngược lại đùa giỡn nói. Thiên địa huyền hoàng kỹ sử dụng phía sau, ngươi sẽ hết sức yếu ớt. Giết nàng cũng tốt, vừa lúc cùng Kim Liên hai chân song phi, ngươi nói là sao Phan Kim Liên liếm môi một cái. Võ Tư U cười rất động tình. Một kiếm đánh tới, trên đường đào hoa nhiều đóa nở rộ trực tiếp bao phủ Phan Kim Liên, tính là đúng nàng hồng hạnh rơi mãn thiên đáp lễ. Phan Kim Liên tiếu dung tiêu thất. Thiên địa huyền hoàng kỹ chung còn có thể sử dụng địa giai đào hoa nhất đám mở vô chủ. Huyết mạch giác tỉnh triệu thần hét lớn một tiếng, chỉ thấy khí thế kinh khủng tỏa ra, chỉ thấy triệu thần thân ảnh bên trên quanh quần cự long chậm rãi bị áp xúc trở thành điêu văn, cuối cùng dĩ nhiên biến thành một người giống là mặt bằng một dạng hoa văn đồ án. Bị triệu thần dẫm ở dưới chân, mà triệu thần trên thân thể, quần áo tả tơi gian, kinh khủng long văn xuất hiện, không ngừng hiện lên miếng vảy vì Triệu Thần mang ra khỏi một tia kinh khủng uy nghiêm, chính là chân long ngang nhất. Tiếng tiếng rồng ngâm từ Triệu Thần trong miệng phát sinh, chỉ thấy Triệu Thần thân thể toàn bộ biến thành kim long. Cách cách một tiếng cực kỳ khủng bố lôi điện nổ từ Triệu Thần trên người phát sinh, chỉ thấy Triệu Thần dĩ nhiên không bị khống chế sử dụng lôi long biến thân. Tuy là sử dụng lôi long biến thân, thế nhưng lôi long biến thân vẫn là nhanh chóng bị Triệu Thần trên người long lân hấp thu, một tia lôi quang bám vào ở tại màu vàng trên lân thiến. Ngang Triệu Thần giống to một tiếng, chỉ thấy kinh khủng kim quang lan tràn, Triệu Thần thân ảnh trực tiếp bị khủng bố kim quang bao trùm. Xa xa nhìn lại, một đoàn kim quang từ biện kinh tỏa ra. Sau đó ngang một tiếng kinh khủng long ngâm theo to lớn kim quang nở rộ, chỉ thấy kim quang trực tiếp biến thành một cái uy vũ cự long, xoay quanh ở toàn bộ biện kinh bầu trời. Huyết mạch giác tỉnh chân long biến thân mà lúc này, trên bầu trời kiếp nạn cũng đạt tới kinh khủng đỉnh điểm. Chỉ thấy nguyên bản âm dương kiếp nạn trong màu đen âm kiếp nạn bị Triệu Thần kim long biến thân trực tiếp xé nát ở màu đen ở giữa, một đạo bạch quang chậm rãi xuất hiện. Sau đó nhanh chóng xâm chiếm Triệu Thần kim long. Triệu Thần nhìn bốn phía bạch quang, trong lòng cảm thấy hơi không thích hợp. Thế nhưng thật thoải mái á, Triệu Thần không khỏi hơi thân ngâm một tiếng. Cả người giống như là bị ánh mặt trời tán ở trên người một dạng, rất thoải mái. Thế nhưng, Triệu Thần luôn cảm thấy không thích hợp. Được rồi, không muốn, nếu thư thái như vậy thì thử trước một chút khó khăn nhất trùng kích hóa tinh yên diệt luyện thể đi. Triệu Thần thịt thể tu vì vốn chính là hóa tinh yên diệt, lần này cũng là nếu vào một tầng. Nếu như vậy, vẫn là cực kỳ chật vật. Triệu Thần sâu hấp một hơi xem cùng với chính mình thân thể, cả người kim quang nhanh chóng co rút lại. Tiến nhập thân thể của chính mình. Triệu Thần xem cùng với chính mình trở lại thân người thân thể, cả người đông lại một cái, liền chuẩn bị luyện thể. Triệu Thần xem cùng với chính mình hai tay của, tinh lực lưu chuyển đỉnh chát, tìm nói như vậy, cái này làm người ta cảm thấy ấm áp ánh sáng màu trắng đoàn là áp dụng ấm nước sôi hút lên phương pháp sao. Ấm nước sôi hút lên nói câu nói đầu tiên là sống với gian nan khổ cực chết bởi yên vui. Thế nhưng, cái này đối với hiện tại Triệu Thần cũng là không thích hợp, bản vương còn không có muốn yên vui hơn chết đây. Triệu Thần hơi vươn người một cái, khỏe miệng hơi câu dẫn ra cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 195.